Anh đang muốn rời đi, chỉ thấy Tử Lữ Hoan nhìn anh chằm chằm, ánh mắt kiên định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net